Vạn Cổ Chí Tôn, chương 2109, vô lại 2, góc truyện audio.com, im miệng, Hàn Quân Đình bỗng nhiên quát một tiếng, đầy đầu tóc bạc tức giận thoáng cái oành lên, cả giận nói. Lý Vân Tiêu, ngươi sẽ không sợ ta đem chuyện của ngươi cũng nói ra. Lý Vân Tiêu cười khẩy nói, chê cười, Hàn Đại Trưởng Quỹ đều dự định chung quanh tìm người tới giết ta rồi, ta còn sợ cái lông a. Người chết bất quá đầu chìa xuống đất trước khi chết có thể quấy nhất phương phong vân, làm chút chuyện thú vị đi ra chưa chắc không phải mau tai. Hàn Quân Đình giận không kềm được nhưng đối với loại hành vi vô lại này lại không thể làm gì. Nàng đột nhiên phát hiện chính mình cho tới nay cái loại bầy mưu nghĩ cái này, hiểu rõ hết thảy nắm trong tay thoáng cái không còn sót lại chút gì. Hàn Quân Đình chỉ cảm thấy mọi người đều là thiên chi kiêu tử thiên cổ kỳ tài, sau này đều là đỉnh phong nhân vật đứng ở mảnh đại lục này, mặc dù là đối địch cũng có thể là giấu giếm mà nói sắc bén, tính toán tài tình khó lường. Từ sau khi nàng hạ quyết tâm cướp đoạt Ất Mộc Hóa Linh, đem Lý Vân Tiêu liệt là địch nhân, đã không ngừng mà tính toán tình cảnh hai người lúc đối địch, đối phương dù sao cũng là thiên hạ tân tú đệ nhất, phải có cái loại tư thái tây mát thoát tục yêu nhã ung dung này. Nhưng nghĩ không ra một chút đã biến thành phố phường lưu manh cãi nhau dường như tranh chấp. Hắc hắc muốn đối phó ta, bản thiếu sẽ liều mạng với các ngươi. Lý Vân Tiêu hung tợn uy hiếp nói. Hàn Quân Đình chỉ cảm thấy trong đầu một trận choáng váng, nhưng vẫn là tận lực bảo trì tâm tình, tận khả năng áp chế tâm tình của mình, duy trì phong độ. Vân Tiêu công tử nếu đã đáp ứng ta thay lão hủ bảo mật. Lý Vân Tiêu mày kiếm đưa ngang một cái, mắng. Ngươi đều muốn giết ta rồi, ta còn thay ngươi bảo mật. Đầu óc ngươi hỏng rồi đi, ngươi, thô bỉ. Hàn Quân Đình rốt cục nhịn không được, chỉ cảm thấy ngực nghẹn đến lợi hại, thân thể cũng khẽ run rẩy. Ngươi nói không giữ lời. Hắc hắc, khóe miệng của Lý Vân Tiêu cười nói. Nói chung ta mặc kệ, nếu là ta phát hiện tinh nguyệt trai sẽ đối ta bất lợi, ta cái miệng rộng này lập tức sẽ không quản được rồi. Hàn Quân Đình thiếu chút nữa thổ huyết, phát hiện mình cùng với loại vô lại này tranh chấp thoáng cái rất nhiều đẳng cấp, tức giận nói. Quỳ hoa bà chúng ta đi. Ở đây nàng một khắc cũng không muốn đợi tiếp nữa. Còn có một cái nguyên nhân trọng yếu hơn, đó là nàng phát hiện mình lòng rối loạn, hoàn toàn mất đi một tấc vuông. Đây là việc chưa bao giờ có, cho nên nàng nhu cầu cấp bách để cho mình tỉnh táo lại, tài năng tốt hơn làm ra bước tiếp theo sách lược. Đặc biệt đối với Lý Vân Tiêu, hiện tại không gấp được cũng loạn không được, nếu hắn thực sự đem thân phận của mình công bố ra ngoài, như vậy thế lực sau lưng cũng vô cùng có khả năng bạo lộ ra, đây là tuyệt không thể ra phát hiện kết quả. Nội tâm của nàng hiện lên một vạn một sát khí, nhưng Lý Vân Tiêu đánh chết nam tử áo lam một màn không ngừng xuất hiện ở trong đầu. Nàng không ngừng mà tính toán phần thắng, nhưng thủy chung không có nắm chắc. Được rồi, vừa rồi Hàn Đại Trưởng Quỹ đáp ứng cho ta không tuần xa, hy vọng sớm một chút đưa tới. Nếu là Đại Trưởng Quỹ đối với ta nói không giữ lời nói, vậy tại hạ cũng đồng dạng sẽ nói không giữ lời. Lý Vân Tiêu nói xa xa truyền đến, Hàn Quân Đình một cái lảo đảo thiếu chút nữa té ngã một cái. Gạch nối, góc truyện audio.com. Vô sỉ hạng người, nàng cắn răng phẫn nộ quát một tiếng, liền và quỳ hoa bà một đạo hóa thành quang mang, tiêu thất ở trước người của mọi người. Trong mắt của Lý Vân Tiêu hơi rét, phóng đãng không kiềm chế được thần sắc hiện lên một tia tinh mang và ngưng trọng. Hàn Quân Đình này đích thật là một địch nhân đáng sợ, tâm trí cực cao, càng làm cho hắn không hiểu là tinh nguyệt trai vì sao phải ghim hắn. Vân Tiêu công tử quả nhiên là nghe danh không bằng gặp mặt, nghe danh không bằng gặp mặt. Tần Xuyên mặt mỉm cười, nói đái châm chọc nói. Ta cũng nghe một ít việc về ngươi và Linh Nhi, đa tạ Vân Tiêu công tử mấy lần ra tay trợ giúp Linh Nhi, sau đó việc của Thiên Nguyên Thương Hội và Linh Nhi cùng Vân Tiêu công tử cũng không quan hệ gì. Lý Vân Tiêu lo lắng nói, các hạ thật coi mình là căn thông rồi. Tần Xuyên cười nói, nếu Vân Tiêu công tử không muốn buông tha ta cũng sẽ không chú ý. Yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu chính là nhân chi thường tình. Bất quá ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị tâm lý thất bại nga. Hắn thủy chung mặt mang dáng tươi cười, hết sức thong dong bình tĩnh cười nói. Hôm nay tại đây từ biệt, trên đấu giá hội gặp lại đi. Chu Sở thủy chung là mặt âm trầm, trong mắt lửa giận một tia cũng không giảm thiểu, hai người cũng là quang mang lóe lên, đã chui khoảng không đi. Tô Hồng rốt cục không nhịn được nói. Vân Tiêu công tử các ngươi đều là do thế hào kiệt thiên tài Long Phượng và Sừng Lân vậy, vì sao không thể ở chung hòa thuận, không nên tranh đấu không ngừng đây. Lý Vân Tiêu kinh ngạc cười nói. Tô Đại Trưởng Quỹ lẽ nào không hiểu được là bọn hắn không giải thích được nhằm vào ta sao? Lẽ nào người khác cái tát xuống, ngươi còn muốn đem mặt nghênh đón nhận? Cái này, đây, Tô Hồng một chút nghẹn lời, lắc đầu liên tục nói. Tại hạ thực lực thấp, việc này dính vào không được. Vân Tiêu công tử mời vào bên trong, những tài liệu kia đã toàn bộ chuẩn bị xong rồi. Lý Vân Tiêu rất nhanh được mời vào, xuyên qua mấy cái sân, đi vào trong một gian xương phòng đẹp đẽ quý giá. Hơn 10 loại tài liệu kia rất nhanh đã được đưa tới trước mặt hắn. Đa tạ Tô Hồng đại trưởng quỹ rồi. Lý Vân Tiêu thu vào, nói. Những vật này bao nhiêu nguyên thạch? Tô Hồng cười nói, há có thể thu nguyên thạch của Vân Tiêu công tử được chứ, thật hại chết tại hạ rồi. Lý Vân Tiêu biết rõ hắn sẽ không chịu thu, cũng không làm khó, nói. Vậy ta cũng không khách khí, không biết Linh Nhi hiện nay đang ở đâu. Tô Hồng nói, Vân Tiểu khách khí, hành tung của Đinh Tiểu Thư ta cũng không rõ ràng lắm. Lý Vân Tiêu nhướng mày, nói, à hát, vậy thương hội Thiên Nguyên giờ là do ai chủ sự thế? Tô Hồng chi tiết đáp, là Đinh Bằng thiếu gia. Lý Vân Tiêu sừng sốt trong đầu nhớ lại bộ dáng quần là áo lực kia cảm thấy có chút kinh ngạc hỏi. Đinh Bằng hiện giờ có ở chỗ này không? Tô Hồng nói, thiếu gia đang ở tổng bộ quản lý các loại công việc lớn nhỏ. Sắc mặt hắn hơi xấu hổ, nói, ta vừa rồi đã thông chi thiếu gia nói có việc trong người cũng không tới. Lý Vân Tiêu biết rõ Đinh Bằng là tránh không gặp hắn, ban đầu ở Tống Nguyệt Dương Thành, bị mình hào hào sửa chữa một phen, đoán chừng thể diện kia còn không kéo xuống được. Nhưng hắn dù sao cũng là đệ đệ Đinh Linh Nhi, chỉ cần có thể tiến bộ là tốt rồi. Hắn nhân tiện nói, cũng thế Tô Trường, gocchuyenaudio.com, quỹ ta còn có một chuyện muốn tìm ngươi hỗ trợ. Cách chương.